Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Hắn để cho ta chuyển cáo một câu nói: các ngươi cần phải sống đủ rồi đi. To như vậy tiên vực hoàng điện, bỗng nhiên vang lên giống nhau thanh âm, không chỉ có để Vân Thiên các loại ngũ tôn tiên vực vương, còn lại tinh cầu chi chủ cảm thấy kinh ngạc, thì liền đứng tại hoàng trong điện binh vệ, trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Hơn 10 vị đại nhân, đây là thế nào? Thường ngày chiều bái điện biết, liền cái rắm đều không thả. Hôm nay làm sao cả đám đều có chuyện bẩm báo? Nhìn qua Dương Mặc Tuyệt cũng đứng dậy, làm Thiên Phượng Tinh lão tinh chủ, cùng Dương Mặc Tuyệt cùng một thời đại vương bất phàm, sửng sốt một chút. Vị này Vương Tuyết trong miệng vị kia chính mình lão ngoan đồng ra ra, trong miệng ụp ụp nói, lão gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại ngũ tôn tiên vực vương nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Có thể vừa nói cả ngày không có việc gì, rất nhàm chán, cái này lại liền đến chuyện, còn vừa đến lại nhiều người như vậy, loại tình huống này cũng chỉ có tiên vực thành lập mới bắt đầu, 32 hành tinh còn không có ổn định lại mới có thể xuất hiện tình huống. 5 người lại xem xét Dương Mặc Tuyệt, không khỏi ở giữa nhíu mày một cái, đột nhiên sững sờ. Thụ thương đây càng để Triệu Long Vân, Hạ Thiên U 5 người trên mặt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Vân Thiên ngồi cao phía trên, hơi hơi thất thần về sau, rất nhanh phản ứng lại, cau mày nói, Dương Ái Khanh, hôm qua không phải ngươi ngày mừng thọ ngày sau, ngươi làm sao còn thụ thương? Tuần nhìn phía dưới liếc một chút, đứng ra phải bẩm báo tinh chủ lại khoảng chừng hơn 10 vị, hắn mi đầu nhíu chặt hơn. Các vị Ái Khanh, có chuyện gì quan trọng bẩm báo? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi hơi mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, lại là không người nói chuyện, tĩnh, một mảnh lãnh tịch. Triệu Long Vân, Hạ Thiên ngũ tôn tiên vực vương, còn thưa tinh chủ, nhìn thấy màn quỷ dị này, nhất thời trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, đây rốt cuộc là thế nào nói chuyện a? Vừa mới không phải còn có việc bẩm báo sao? Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có lời nói mau nói, có phải hay không lại xảy ra điều gì? Các ngươi tinh chủ đều cảm thấy khó giải quyết sự tình, muốn để bản hoàng bọn người thay các ngươi đi quét dọn phiền phức. 500 năm trước, một đầu đạt tới cổ thánh cảnh tiền sử thao thế cự thú đột nhiên tập kích tiên vực các đại tu luyện tinh bóng, đám này vẻn vẹn chân tiên cấp tinh chủ căn bản là không có cách ngăn cản, sau cùng thỉnh cầu để hắn tự mình xuống tràng, việc này mới tính bỏ qua đi. Cũng bởi vì việc này, to như vậy tiên vực đã rất lâu chưa từng xuất hiện cổ thánh cảnh, đến tận đây cái kia về sau, toàn bộ hệ ngân hà đều rõ ràng hắn tiên vực tuy là nhân tài mới nổi, nhưng căn cơ đã kiên không thể xuyên, một tôn cổ thánh đủ để trở thành một tòa tu luyện tinh vực đỉnh phong lực lượng. Không sai, hắn tiên vực lại là chẳng thèm ngó tới, trực tiếp chém giết đầu kia thao thế. Bây giờ nghĩ lên lúc đó các đại tiên vực há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi dáng vẻ, Vân Thiên tâm lý tràn đầy đắc ý, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tiên vực tại ta Vân Thiên chấp trưởng dưới, không cần cần muốn mời chào cổ thánh, bản hoàng muốn làm đến hệ ngân hà nữ đế như vậy, tiên thánh cất bước mới có tư cách thu nhập sổ sách phía dưới. Hệ ngân hà nữ đế, ngắn ngủi mấy giây, Vân Thiên trong đầu lóe qua ngày đó đi đế cung trao tặng đế điện đại thần danh tiếng tình cảnh. Một đạo nổi bật, người khoác phượng bào, lười biếng nằm nghiêng tại đế tọa phía trên thần thánh bóng người. Cho dù ngăn cách một tầng hồng sa vân màn, hắn cũng có thể cảm nhận được vị kia nữ đế tuyệt thế khuynh thành dung nhan, yêu nhiều bóng hình xinh đẹp ở trong đầu hắn vang vọng thật lâu. Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng đã lệnh hắn đến bây giờ không cách nào tự kềm chế. Một ngày nào đó, ta Vân Thiên muốn đạt tới đế cảnh, bao trùm toàn bộ hệ Ngân Hà. Cho dù là vị kia nữ đế, bản hoàng cũng muốn đem nàng chinh phục. Đương nhiên, loại lời này, Vân Thiên chỉ có thể ở tâm lý nói. Nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, cho hắn đầy đủ thời gian. Thế này chưa hẳn không thể đạt tới bát hoang vũ trụ. Duy ngã độc tôn đế cảnh. Hoàng chủ, một trận sợ sợ yếu ớt hô hoán. Đem Vân Thiên theo vô hạn mơ màng bên trong. Một lần nữa kéo về tới hiện thực. Nhìn lấy dưới đáy từng đôi mắt. Tại nhìn mình chằm chằm. Vân Thiên vội ho một tiếng. Biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Nói đi. Lại khôi phục bộ kia tiên vực hoàng chủ, vô thượng cao lạnh khí chất, thản nhiên nói, các người 10 cái tinh chủ đồng thời bẩm báo, lần này xuất hiện cự thú, cũng hẳn là một tôn cổ thánh đi, hôm qua hạ thần tiệc mừng thọ phía trên. Chu vương gia cũng tới, chỉ là, Dương Mặc tuyệt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhất thời để Vân Thiên cảm thấy rất là phiền chán. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Ngũ Tôn Tiên Vực Vương, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hôm nay đám người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lề mề chậm chạp đang sợ cái gì? Mau nói, chỉ là cái gì? Chỉ là về sau, Thiên Bắc bán đấu giá đưa tới một nhóm lễ mừng thọ. Tổng cộng 30 triệu linh thạch, đều là muốn Tiên Vực Tiên Triều thanh toán, mà lại còn đưa ra 5 cái hộp. Nói đến đây, Dương Mặc Tuyệt ánh mắt né tránh, ngắm Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại ngũ tôn tiên vực vương liếc một chút. Trong lòng kêu rên, ông trời của ta, tại sao muốn như thế tra tấn ta à? Hắn sợ mình vừa nói xong. Trước mặt ngũ tôn tiên thánh, trực tiếp tới đem hắn ra đều cho lột. 5 vị tiên thánh đệ tử thân truyền. Tại hắn quản hạt Thiên Lang Tinh ra chuyện, hắn làm Thiên Lang Tinh tinh chủ, bất kể như thế nào, cũng khó khăn từ tội lỗi a. Cùng Dương Mặc Tuyệt cùng nhau đứng ra rất nhiều tinh chủ. Tất cả đều cúi đầu, thẳng đổ mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào. Lúc này thời điểm vẫn là trước im miệng tốt, để Dương Mặc Tuyệt thay bọn họ nói, cái này đoàn sắp chấn nộ ngập trời đại hòa. Có thể tuyệt đối đừng trước đốt tới bọn họ. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Ngũ Tôn Tiên Vực Vương, nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Dương Mặc Tuyệt, mà còn thừa hơn 10 vị tinh chủ. Nhìn lấy Dương Mặc Tuyệt bộ này ấp úng bộ dáng, càng là không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Dương Mặc Tuyệt mồ hôi lạnh trên trán, càng chảy càng nhiều, cắn răng nói, hoàng chủ, các vị vương gia, đợi chút nữa hạ thần vô luận nói cái gì, các người cũng không thể trách tội ta, dạng này hạ thần mới sẽ yên tâm to gan đem hết thảy. Đều chi tiết bẩm báo, tốt, bản hoàng đáp ứng ngươi. Vân Thiên cực kỳ không nhịn được phất phất tay, nhưng ở nhìn chăm chú dưới đáy, Dương Mặc Tuyệt các loại 10 cái tinh chủ, toàn thân run run rẩy rẩy. Mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ sau, càng thêm cảm thấy không vừa mắt, nhịn không được nổi giận nói, ngươi chờ hôm nay đến cùng là cái gì, nguyên một đám cái gì thời điểm, biến nhát gan như vậy như chuột, nhìn xem các ngươi hiện tại cái này bộ dáng, còn có một chút ta tiên vực đại thần phong phạm sao. Chung quanh 10 cái tinh chủ, đều là âm thầm cười trộm. Dương Mặc Tuyệt đám người này, hôm qua tuyệt đối là tiệc mừng thọ phía trên, uống nhiều quá mấy chén, đầu đến bây giờ còn có mơ màng mê mẩn, đoán chừng bây giờ nói đều là rượu nói, cái kia 5 cái trong hộp, thả chính là các vị các vương gia đệ tử đầu lâu. Không sai, Dương Mặc Tuyệt lời kế tiếp rơi, toàn bộ tiên triều trên đại điện tiếng cười, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hôm qua tiệc mừng thọ phía trên, đột nhiên tới một cái thanh niên áo trắng. Mất tích Long Nữ Hoàng cũng xuất hiện, còn trở thành tên kia thanh niên áo trắng nô bộc, mà năm vị vương gia đệ tử thân truyền đầu lâu, liền, chính là hắn đưa tới. Chúng tinh chủ, ngoặc kép, Chu vương gia bị rút khô một thân tiên huyết, cũng chết tại thanh niên mặc áo trắng kia trên tay. Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại ngũ tôn tiên vực vương, ngoặc kép, Vân Thiên, ngoặc kép. Thanh niên mặc áo trắng kia nói mình gọi Sở Lăng Tiêu. Tốt, tựa như là Chu vương gia đích sư tôn. Hắn có một câu, để cho ta truyền cáo cho hoàng chủ ngài. Còn có các vị vương gia. 8.000 năm tuế nguyệt, sư tôn tới tìm các ngươi. Các ngươi cần phải sống đủ rồi đi, Triệu Long Vân. Hạ Thiên U các loại ngũ tôn tiên vực vương, ngoặc kép, Vân Thiên. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.